Chương 186, Phong mang tất lộ. Đại Hoang Kiếm Tông không hổ là truyền thừa rất xưa đại tông đại môn, bên trong bí tịch cũng là không thể tầm thường so sánh. Không chỉ có như thế, Đại Hoang Kiếm Tông còn được xưng Bắc Hoang khu vực thứ một kiếm tu tông môn, cả nhà đều là kiếm tu, thực lực cực kỳ khủng bố cùng cường đại. Mà Đại Hoang Kiếm Kinh làm Đại Hoang Kiếm Tông lập tông gốc rễ, càng là có quỷ thần khó lường uy năng, là tất cả kiếm tu trong tâm khảm tối trí cao vô thượng thánh điện. Phương Đường nhỏ liền ở Đại Hoang Kiếm Tông bên trong lớn lên, Đại Hoang Kiếm Kinh cũng bị hắn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Chỉ bất quá phần lớn thời gian, Phương Đường cũng không biết sử dụng Đại Hoang Kiếm Kinh, mà chỉ dùng của mình tự nghĩ ra công pháp điển tịch. Hắn rất chỉ muốn thoát khỏi Đại Hoang Kiếm Tông danh hiệu, bởi vì này đã là hắn trợ lực, lại cũng được hắn gông xiềng, để cho hắn không cách nào sảng khoái xuất kiếm. Mà khi một chiêu này kiếm lên Đại Hoang hạ xuống lúc, toàn bộ thiên địa đều tại ầm ầm chấn động, tựa hồ đang run rẩy cùng sợ hãi như thế. Lưỡng đạo cực kỳ khủng bố kiếm quang trong nháy mắt buộc phát ra, hướng phía dưới kia cự đại tuyết sơn hung hăng chém xuống đi. Hai cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, đột nhiên tướng đụng vào nhau. Ở Phương Đường không tiếc bất kỳ giá nào dưới tình huống, hắn cái này kiếm chiêu cũng là bạo phát ra trước đó chưa từng có uy lực, đã vượt xa thiên tôn cường giả có thể nắm giữ lực lượng tầng thứ. Ung ung phảng phất thiên băng địa liệt một dạng hai cổ cực kỳ sợ nhân khí lãng trong nháy mắt buộc phát ra, hướng hai bên không ngừng quấn. Phương Đường cả người ở trải qua đến kia khí lãng đánh vào sau đó, hắn hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, chỉnh thân thể trong nháy mắt hướng không trung bay ngược, trực tiếp thật sâu ghim vào trong tầng mây. Băng Nguyên Kiếm Thánh Ti nhờ cha nở dê mặc dù nếu so với Phương Đường tốt hơn một ít, nhưng là ở chịu đựng được kia cường đại khí lãng quấn sau đó, cũng là áo quần xốc xếp, khỏe miệng có máu tươi chảy như dòng nước ma ra. Khu ở sau một hồi, Băng Nguyên Kiếm Thánh nặng nề ho khan hai tiếng, từng tia máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy xuôi xuống. Ở nơi này một cái đụng nhau sau đó, liền chính hắn cũng là bị thương không nhẹ thế. Bất quá so sánh với Phương Đường, bây giờ Băng Nguyên Kiếm Thánh dáng vẻ không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều. Trong 9 tầng trời giữa Vân Đính, Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, bắt được không ngừng kéo lên cao Phương Đường. Người cao y tên Na Y, không phải là một lần vấn kiếm mà thôi mà, về phần liều mạng như vậy Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng về phía Phương Đường lên tiếng nói một câu. Người này địa phương nào đều tốt, chỉ là tính tình này không khỏi cũng quá mức cố chấp rồi nhiều chút, căn bản cũng không nghe người bên cạnh khuyên can. Trần Tông Chủ. Phương Đường chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Trần Hy, thanh âm uể oải, nhìn qua hết sức yếu ớt. Được rồi, ngươi chính là chớ nói chuyện, để cho bổn tọa trước thay ngươi khôi phục thương thế đi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đa tạ tiền bối. Khóe miệng của Phương Đường như cũ có máu tươi không ngừng chảy xuôi, cả người hắn máu me đầm địa, một thân áo khoác đã bể nát không ít. Trần Hy trực tiếp đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở Phương Đường mì tâm trên. Một luồng lại một sợi bích lục sắc quang mang, điên cuồng từ giữa dòng chảy ma ra, sau đó trực tiếp tràn vào đến Phương Đường giữa chân mày, khôi phục nhanh chóng đến hắn sinh cơ. Đường miếng chỉnh thân thể cũng bị một tầng nồng nặc lục quang bao vây, sắc mặt hắn dần dần hồng nhuận, không hề giống như trước thảm như vậy bạch một mảnh, nhưng nhìn đi lên như cũ thập phần chật vật. Ở sau một hồi, Trần Hy chậm rãi thu hồi chính mình tay trái. Hắn lắng xuống một trong hạ thể không ngừng quần quận linh lực, sau đó lại nhìn Phương Đường liếc mắt. Đa tạ Trần Tông Chủ ân cứu mạng. Phương Đường vội vàng hướng về phía Trần Hy túi xuống thân thể mình, sau đó mặt đầy lòng cảm kích địa nói một câu. Lời khách sáo cũng không cần nói nhiều, ta tối đa cũng chỉ có thể giúp ngươi vững chắc một chút thương thế mà thôi, muốn hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn còn cần thời gian điều dưỡng mới được. Trần Hy thật sâu nhìn Phương Đường liếc mắt, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu. Người này vừa mới là thực sự dự định liều mạng a, nếu như không phải mình cứu chữa cho dù lời nói, phỏng chừng bây giờ hắn hẳn đã giữ nhiều lành ít. Phương Đường nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cảm thụ mình một chút thể nội khí hơi thở, cả người sắc mặt thoáng cái trở nên ảm đạm. Không cần quá mức bi thương, ngã cảnh thực ra cũng không hoàn toàn cũng là chuyện xấu. Trần Hy khi nhìn đến Phương Đường sắc mặt sau đó, hắn cũng đã đoán được ý tưởng của hắn, vì vậy liền mở miệng nói. Trần Tông Chủ ngài không cần lại an ủi ta, nếu là ta mình làm ra lựa chọn, đó cũng không có bất kỳ hối hận đường sống. Phương Đường miễn cưỡng chống lên vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía Trần Hy chậm rãi nói. Ngươi thực lực bây giờ, tuy nhưng đã từ thiên tôn đại viên mãn té rồi thiên tôn sơ kỳ, nhưng là này đối với ngươi mà nói, lại tại sao nếm là không phải một lần rèn luyện đây. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ngữ trọng tâm trường nói một câu. Nô Thiên cùng Phương Đường bất đồng, cho nên Trần Hy đối với hai người thái độ cũng là hoàn toàn bất đồng. Nô Thiên người này mặc dù ngoài mặt rất là nhún nhường, nhưng là sau lưng nhưng là thâm độc cực kỳ. Mà Phương Đường là có chút huyết khí phương cương, vì nhân còn là khá vô cùng, là một cái đáng giá thâm giao đối tượng. Trần Tông Chủ, ngài ý là, ta còn có lần nữa trở lại thiên tôn đại viên mãn khả năng. Phương Đường nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu. Chẳng qua chỉ là lại đi một lần con đường tu hành mà thôi, lại là không phải làm lại từ đầu, có cái gì không thể nào. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u nói một câu. Ta ước chừng dùng tam 100 năm thời gian, mới từ thiên tôn sơ kỳ đạt tới thiên tôn đại viên mãn. Ai, bây giờ ta đạo cơ bị tổn thương, muốn một lần nữa hồi tơ y đi nhờ phong lúc, sợ là không muốn biết năm nào tháng nào rồi. Phương Đường thần sắc rất là ảm đạm, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Tu vi không có kia liền một lần nữa tu luyện, đạo cơ bị tổn thương liền tu bổ đạo cơ, những thứ này đều là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần ngươi có đầy đủ lòng tin, sớm muộn cũng sẽ thành công. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn hướng về phía Phương Đường mở miệng nói. Nhưng là Phương Đường nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng há miệng, còn dự định tiếp tục nói gì. Không có gì nhưng là, bổn tọa tin tưởng ngươi nhất định có thể. Trần Hy trực tiếp cắt dứt Phương Đường ngôn ngữ, hắn đưa tay ra nặng nề vô vai hắn một cái, sau đó vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói. Phương Đường cả người đầu tiên là hơi sừng sờ, ở qua hồi lâu sau, hắn này mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Sau đó, Phương Đường liền đối với Trần Hy thật sâu bái một cái, mặt đầy lòng cảm kích. Đa tạ Trần Tông chủ đối vãn bối dạy bảo, vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm. Phương Đường từng chữ từng câu lên tiếng nói, thần sắc thập phần kiên định. Ở Phương Đường lần nữa đem sống lưng thẳng lên thời điểm, trên người hắn khí thế liền hoàn toàn biến hóa, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm một dạng phong mang tất lộ.